Không có, lão sư, không có, nếu là thật sự thi hành, đem cái này thăng hoa chi kiếp lan tràn đến kế tiếp kỷ nguyên. Tam giới chắc chắn sẽ vùng vẫy giành sự sống, sẽ hạ xuống nó cơ hồ toàn bộ tinh hoa con ruột thịt không nói, cũng sẽ hấp thu kỷ nguyên này giáo huấn, không tiếp tục để con ruột thịt tạo nhân, mà là sẽ tự hành xuất hiện nhân tộc, sẽ có tối sơ chi nhân, là vì tam giới chân chính nhân vật chính chi tộc, chính là lão sư đem chúng ta chỗ có chủng tộc hóa vào đến hạ cái kỷ nguyên, bọn hắn cũng chỉ sẽ lấy nhân làm chủ, không như thế, bọn hắn liền không có có khí vận, nhân làm chủ, bọn hắn làm phụ. Đây mới là bọn hắn cầu sinh chi đạo. Tóc đen nam tử trung niên lại là âm trầm vô cùng cười nói, muốn cược một cái sao? Sinh mệnh bản tính là như vậy tự tư mà xấu xí. Liền cùng ta lúc ban đầu sở tác sở vi như thế, vạn tộc hóa nhập kỷ nguyên mới, bọn hắn tất sẽ không phụ tá nhân tộc, ngược lại sẽ giết chóc nhân tộc để cầu khí vận, thậm chí ban sơ vạn tộc khi lấy được phong thần bản chân tướng về sau, bọn hắn tuyệt đối sẽ che giấu hết thảy vết tích. Thậm chí ngay cả tự thân đều ma diệt đi che giấu, sau đó thông qua ta lưu lại đại năng, không ngừng đem nhân tộc theo các cái thời gian, không gian, từng cái khả năng tính trung lôi ra đến không ngừng đổi mới đồ. Sát, hơn nữa còn sẽ nói xấu nhân tộc là trước kỷ nguyên lưu lại, bọn hắn mới là cái này kỷ nguyên sinh mệnh. Còn muốn nói xấu nhân loại đại năng đổi mới nhân tộc, dùng để dẫn phát khí vận tích lũy, còn muốn nói xấu vạn tộc cỡ nào thê thảm, nhân tộc tất cả gian lận loại hình. Lại thông qua đủ loại âm mưu quỷ kế đến đem hết thảy định chết, thì là muốn giết người, lại muốn giết tâm, thậm chí còn khả năng xuất hiện nội bộ nhân loại anh hào bởi vậy, chân tướng mà phản loạn chính mình chủng tộc, chỉ vì cầu được một nô bộc chi vị, muốn cùng ta đánh cược sao? Tới lúc đó, chỉ cần nhân tộc khí vận bị cướp đoạt sạch sẽ, ta tự sẽ theo hóa vào tới vạn tộc trung tái sinh mà ra, hai đời thời gian. Đầy đủ ta đi đến siêu thoát. Thiên Thanh nghe được lạnh cả người. Chỉ cảm thấy theo trong đáy lòng khủng bố, cái này là sinh mệnh bản tính khủng bố, nặng nề đến như là tam giới cuối cùng hắc ám như thế, để hắn lập tức đều hô hấp không ra. Hắn một cái khác ý thức trầm mặc càng lâu, cuối cùng mới lên tiếng, thần thông không kịp nghiệp lực, này nghiệp lực cũng vì đại nhân quả, thiên mệnh số phận, chính là siêu thoát chi nhân, siêu thoát chi mệnh, chính là thánh nhân cũng làm trái không được, đã tam giới muốn giáng sinh nhân tộc làm nhân vật chính, như vậy nhất định nhưng có đạo lý riêng. Ta liền xem thử lão sư diễn dịch đây hết thảy đi, nhìn xem rốt cục là thần thông càng mạnh, còn là cái kia nghiệp lực càng mạnh. Hết thảy nhân quả, lại đợi kỷ nguyên tiếp theo chấm dứt chính là. Chương 21, Phong thần kế hoạch, giả. Nữ oa ngồi tại nhân hoàng cung trung, đang lúc ăn đồ ăn vặt, nhìn xem phim truyền hình, mà tại bên cạnh nàng. Một người mặc viền ren hoa lệ phục màu đen thẳng tóc dài mỹ thiếu nữ thì nhìn xem manga, hai người còn thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, cười đùa, toàn bộ tràng cảnh một mảnh tường hòa an bình. Nhưng là chỉ có hai người chính mình mới biết, hiện tại hai người bọn họ kỳ thật đều khẩn trương đến không được, bởi vì các nàng hai người muốn che giấu một kiện đủ để rung động tất cả tồn tại, thậm chí là rung động toàn bộ thế giới sự kiện lớn. Nữ oa ca ca, nhân hoàng phục hy. Sắp đến gần đây chứng đạo chung cực. Không sai, chứng đạo chung cực, chính là bốn chữ này, lại không có hàm nghĩa khác. Đây vốn là căn bản không chuyện có thể xảy ra, bởi vì nữ hoa cùng một tên khác đen dài thẳng mỹ thiếu nữ, kỳ thật cũng chính là hậu thổ, hai người bọn họ đều đã là hoa hoàng cùng địa hoàng, có thể nói đã là đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh điểm, đặc biệt là hậu thổ, tay nắm nhân tộc địa chi tín ngưỡng, càng chưởng luân hồi bàn. Chính là sử thượng tất cả hoàng cấp cùng tiên thiên thánh vị trung, nàng cũng có thể xem như cực đạo cường giả. Cho nên hai người đều rõ ràng, đã không thể nào lại có người thành tựu chung cực, trừ phi là cái kia đã tồn tại ba đại chung cực chi đạo hoàn toàn biến mất, nhưng là đây cơ hồ là chuyện không thể nào, trừ phi là chung cực tự thân từ bỏ, nhưng cái này sao có thể trở thành chung cực, cái này mang ý nghĩa hắn đại đạo là hợp lý nhất mà lại cường đại, tuy nói có 3000 đại đạo. Từng cái đều có thể chứng đạo chung cực, nhưng thật muốn có người như thế suy nghĩ, như vậy hắn tráng. Nhất định là được vượt trên, đại khái liền cùng thảo luận ngoại quốc hết sức dân chủ. Tất cả mọi người là bình đẳng, còn viết tại hiến pháp bên trong đâu, cho nên Ni Ca cùng ức vạn phú ông Bạch Ca nhất định cũng là bình đẳng như thế buồn cười. Lời nói kéo xa. Hai người đều là hoàng, cho nên bọn họ tự nhiên biết chứng đạo chung cực đến cùng có bao nhiêu khó. Kia là không đường có thể lên thang trời. Toàn bộ sinh linh. bao quát ban sơ tiên thiên ma thần ở bên trong. Đi đến hoàng kỳ thật chính là điểm cuối cùng, tiên thiên ma thần đem hoàng cấp độ xưng là tọa, kỳ thật so hoàng yếu lực thua một chút. Bởi vì bọn hắn chỉ có lực lượng mà không có vị cách. Chỉ có hoàng là vừa có lực lượng, lại có vị cách, trên cơ bản coi là thiên địa nhân ba cái hợp đại lực mà thành. Tiên thiên liền có khí vận. Tiên thiên liền có thiên địa nhân bảo vệ. Đã là đa nguyên vũ trụ thực lực đỉnh điểm. Theo hoàng bắt đầu. Muốn lại hướng nhảy tới càng một bước. Cái này kỳ thật đã là không phải sức người có thể làm. Nhìn như chỉ là một bước, lại so với lên trời còn khó hơn, so theo phổ thông phàm vật đi đến hoàng còn khó hơn, hai người đều là hoàng, tự nhiên cũng đều là lòng dạ biết rõ. Cái gọi là chung cực. Đã là không đường có thể đi. Mà lại chung cực còn việc quan hệ đa nguyên vũ trụ gánh chịu chi lực. Hai người đều là hoàng. Các nàng cũng đều từng điều tra. Toàn bộ đa nguyên chung cực gánh chịu chi lực chỉ có ba, vượt qua ba về sau chính là lại không thể có thế. Đây đã là không phải bất kỳ lực lượng nào có thể vãn hồi cải biến, liền như là chung cực chi đạo vốn không đường đồng dạng. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hai người thành tựu hoàng về sau đã thường tắt tâm tư này, nhưng là ai để ca ca của các nàng cùng đồng bạn, là cái kia Phục Hy đâu. Khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, không phải trình tự, mà là thực lực. Càng còn có đủ loại phá vỡ hết thảy không thể tưởng tượng nổi, thế mà theo hoàn toàn không có khả năng bên trong sáng tạo ra đạo lộ đến. Theo bát quái bắt đầu, đến diễn toàn bộ tu chân hệ thống, vô luận là thuận đẩy cửu cung, còn là suy diễn ngược hỗn độn, cũng có thể thành tựu chung cực, đây chính là hai đầu hiển hiện ra chung cực đạo lộ, tại tu chân xuất hiện trước đó, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, thế mà còn có thể hiển hiện chung cực đạo lộ. Cái này sao có thể? Ý tứ liền là dựa theo tu chân đến đi xuống, chỉ cần tích lũy thời gian đầy đủ dài, vậy liền nhất định có thể đi đến chung cực. Cái này sao có thể? Nhưng sự thật chính là như vậy, nhân hoàng Phục Hy coi là thật sáng chế có thể đoán được chung cực đạo lộ. Mà lại một lần tính còn là hai đầu, chỉ là cái này chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, càng đừng đề cập hắn ba đại đức hạnh, tứ tượng, ngũ hành, bát quái, đây là trừ thế giới thiên địa huyền hoàng bên ngoài. Toàn bộ đa nguyên chỉ có đại đức hạnh. Có thể nói như vậy, nhân hoàng Phục Hy chính là khai thiên tích địa đệ nhất hoàng, hắn đức, hắn hành, kỳ lực, đã đi đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh. Mà tại vài ngày trước, Phục Hy tìm đến hai người, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói cho hai người, hắn đã có thể chứng chung cực, tùy thời đều có thể đi đến bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Lúc ấy hai người biểu lộ là rung động, nhưng là rung động qua đi, nhưng lại cảm thấy lẽ ra như vậy mới đúng. Đối với Phục Hy đến nói, lại nhiều không thể tưởng tượng nổi đều không có ý nghĩa gì, phản phất không có cái gì là hắn không cách nào làm được, điểm này theo rất sớm trước kia liền bắt đầu, một cho tới hôm nay, sớm đã bị chứng minh không biết bao nhiêu lần. Là sẽ triển khai cùng vạn tộc cuối cùng đại quyết chiến, trận chiến này còn có lớn ảnh hưởng, thế giới rất có thể đem sẽ ra tay, hắn là chung cực, mặc dù không phải bản thể, nhưng trừ phi ta khởi động tứ tượng ngũ hành bát quái. Nếu không cũng yên nguyên không cách nào cùng hắn địch nổi, nhưng là tứ tượng ngũ hành bát quái lại không thể đủ khởi động, chí ít lúc này không thể, cho nên ta tất yếu ở đây chiến trước đó thành tựu chung cực. Phục Hy nói lời này lúc, cặp mắt của hắn hiện ra một loại nào đó kỳ lạ vận vị, nữ hoa cùng hậu thổ đều nhìn thấy, hai người đều cảm thấy rung động không hiểu, ánh mắt này dường như cực giống trong truyền thuyết, cổ chứng đạo chung cực trước đó cái nhìn kia, lúc trước nhìn qua cái nhìn này người còn có thật nhiều. Tỷ như Tam Thanh lúc trước liền nhìn qua, mà bọn hắn thường xuyên đề cập. Lại là không cách nào hình dung, giờ phút này Phục Hy ánh mắt giống như chi cực kỳ tương tự, kia là chứng đạo chung cực trước đó phạm nhân sau cùng một chút. Phục Hy lại giống như chưa phát giác, hắn chỉ là đối với hai người tiếp tục nói, mặc dù hết thảy tình thế đều tại ta trong dự liệu, trận chiến này cũng sẽ không ngoại lệ, chúng ta vừa vặn nhờ vào đó đánh chìm ngủ một thời gian, đám nhân tộc văn minh bừng bừng phấn chấn mà lên. Đồng thời cũng làm cho trong đó cho cặn hiển hiện, về sau lại bình định lập lại trật tự, còn nhân tộc một cái sáng sủa thanh minh, những cái này đều tại ta trong dự liệu. Nhưng là luôn có một loại không hiểu cảm giác, tự hồ có chỗ nào không thích hợp, nhưng là cẩn thận muốn qua tất cả, nhưng lại tìm không thấy vết tích, đến chúng ta vị này cách, đâm chiêu chính là đi, cho nên nhất định là có cái gì lỗ thủng tồn tại, hoặc là có bí ẩn gì sắp bộc phát, ta nhất thời cũng là suy đoán không thấu. Tứ tượng ngũ hành bát quái còn có tác dụng lớn chỗ, lại là khải phong không được, kỳ thật ta trước đó đã đến bây giờ cảnh giới, vốn định hành trận chiến cuối cùng sau. Lại từ từ tích lũy đột phá, tìm tới đã thành chung cực, lại không vì đa nguyên vũ trụ mang đến gánh vác biện pháp. Bây giờ lại là không được, ta có một loại dự cảm, không thành chung cực, tất có đại loạn. Nữ oa cùng hậu thổ hai người nghe được mơ hồ, thật là mơ hồ, các nàng hai người ánh mắt đều nhanh thành nhang mũi mắt, bất quá lúc này cũng chỉ có thể đủ nghe. Phục Hy liền tiếp lấy đối với hai người nói, ta lần này đi cần đến ngày, chỗ đó nhất định có đáp án, cái này trong mấy ngày, các ngươi là ta che giấu một hai, không thể để cho ngoại nhân phát hiện hành tung của ta, không phải tất có khó khăn trắc trở. Thôi, các ngươi ngay tại ta nhân hoàng cung trung tạm lưu, nếu có kẻ ngoại lai, các ngươi đều ngăn cản ở ngoài chính là. Việc này ta có khác so đo. Đang khi nói chuyện, nhân hoàng Phục Hy phất tay mà ra, liền có tứ tượng ngũ hành bát quái trận bao phủ lại toàn bộ nhân hoàng cung, sau đó Phục Hy liền đứng lên, hắn vốn là cực oai hùng bộ dáng, lúc này trong tay liền cầm lên một cây trúc trượng, khoác sợi đây cầm trượng, dậm chân mà ra, tại bước vào hư vô trước đó, hắn quay đầu nhìn nữ oa cùng hậu thổ hai người, sau đó không thấy từ đó tung tích. Trong chớp nhoáng này, nữ oa cùng hậu thổ nhìn thấy Phục Hy ánh mắt, các nàng chung cực biết Tam Thanh lúc trước miêu tả, ánh mắt này không cách nào hình dung. Lại phản phất khắc vào đến các nàng trong linh hồn đồng dạng. Các nàng biết, kia là Phục Hy thành đạo trước phàm nhân một lần cuối cùng. Thời gian trôi qua, trong mấy ngày bay mau qua tới, nữ oa cùng hậu thổ ngay tại cái này nhân hoàng cung trung ngụy trang hết thảy, mà theo thời gian, hai người cũng cảm thấy một loại tâm hồn kiềm chế, cũng không phải là cái gì ảo giác, mà là phản phất áp suất thấp hạ côn trùng như thế, các nàng rõ ràng cảm ứng được khí cơ, theo Phục Hy đi hướng bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Phản phất thật sự có cái gì đại nạn, thật sự có cái đại sự gì sắp bộc phát đồng dạng, cho nên hai người nhìn như chơi. Đùa dáng vẻ trung, là các nàng đã làm tốt tự chiến chuẩn bị. Các nàng đều dự cảm đến chính mình có thể sẽ vẫn lạc hình tượng, nếu là Phục Hy vẫn chưa trở lại. Nhưng cái này sao có thể? Vạn tộc đã thế yếu, trừ khốn thủ thiên hoàng cung, còn lại vạn tộc không có ý nghĩa, mà vạn tộc đông thiên nhị hoàng đều đã vẫn lạc, thiên hoàng được cổ đã diệt. Đông hoàng thì quân xé nát, chỉ có Côn Bằng vẫn còn, nhưng là này Côn Bằng sớm đã không phải là đa nguyên đệ nhất trí giả, nàng lúc trước bại bởi quân không nói, cửu đầu thì càng đem nàng Nhật Nguyệt quyền hành phân liệt, nàng Côn Bằng ý vị trục xuất, có thể nói, hiện tại Côn Bằng sớm cũng không phải là lúc trước Côn Bằng. Song phương thậm chí cũng không tính là cùng một người. Như vậy ngoài ra, còn có cái gì dạng lực lượng đủ để uy hiếp được các nàng hai cái hoàng đâu? Còn có thể uy hiếp được cả nhân tộc đâu? Các nàng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Ngay tại cổ này không hiểu uy áp càng ngày càng mãnh liệt đến nữ oa cùng hậu thổ đều nhanh chóng đỡ không nổi lúc, đột nhiên hư không mở rộng, Phục Hy theo đi dậm chân mà ra, mà hắn vừa ra tới, cổ uy áp này như vậy tiêu tán, hào không có tung tích mà theo, nữ oa cùng hậu thổ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, phản phất trước đó uy áp đều là hư ảo. Ca ca, có thể thành. Nữ oa lập tức vọt đến Phục Hy bên cạnh, đang muốn đụng vào hắn, lại sợ hãi lấy cái gì, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Phục Hy nhìn về phía hai người, nữ oa cùng hậu thổ đều là ngạc nhiên, bởi vì ánh mắt của hắn khôi phục lại trước đó, lại không có cái loại này sắp chứng đạo ý vị, đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa Phục Hy thất bại. Hắn chứng đạo chung cực thất bại. Hậu thổ liền khục một tiếng nói, không nên nghĩ quá nhiều, ta có thể không phải là muốn an ủi ngươi. Dù sao chung cực cái gì, lần này không được, lần sau lại chứng không phải liền là sao? Đối với người khác không có khả năng. Đối với ngươi mà nói tựa hồ không phải cái vấn đề lớn gì. Nữ oa cũng là liên tục gật đầu, nhưng là Phục Hy biểu lộ cũng rất là kỳ quái, là cái loại này không cách nào ngôn nói, phản phất biết cái gì không phải biết đại bí mật, nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng dạng kỳ quái, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hai người. Một mực thấy hai người đều có chút trùng mình lúc, hắn mới nói khẽ, thì ra là thế, thì ra là thế. Phục Hy đang khi nói chuyện đi trở về đến chỗ ngồi của mình, hắn như vậy trầm tư, một lúc lâu sau, hắn thở dài, liền đối hai nữ nói ra, Hoa. Ngươi đi đem Tam Thanh, cùng Hoa, chuẩn đề, tiếp dẫn. Bọn hắn đều mời đi theo, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng, hậu thổ, ngươi đi đem tất cả thiên đình ở trong chính phủ thánh vị cũng cùng nhau mời đến. Đồng dạng nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nữ oa cùng hậu thổ đều là gật đầu, hậu thổ liền không nhịn được hỏi, chuyện quan trọng gì, ngươi cũng nên nói lý do a. trước mắt đang cùng vạn tộc tại Hồng Hoang Hải Nhãn phụ cận tiến hành đánh giằng co, chỉ riêng một câu này liền sẽ dẫn đến tiền tuyến hỗn loạn, không có lý do, chính là ngươi là nhân hoàng cũng không hợp thích lắm a. Cớ. Cớ, là, cớ. Phục Hy liền gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi liền đối bọn hắn nói, ta có một cái bí ẩn kế hoạch lớn, kế hoạch tên là, phong thần kế hoạch, giả, là được. Phong thần kế hoạch. Giống ngoặc, giả, giống ngoặc. Có ý tứ gì a? Nữ hoa cùng hậu thổ đều là trăm miệng một lời đạo. Phục Hy liền cười khổ một cái nói, cái này giả là chỉ nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng chỉ nói phong thần kế hoạch chính là. Nữ hoa lên tiếng liền định ra ngoài, hậu thổ lập tức giữ chặt nữ hoa, nàng cũng không phải mùi mùi của hắn, đối với hắn nói gì nghe nấy, hậu thổ liền nghiêm mặt nói, ngươi cũng chớ làm loạn. Mặc dù chứng đạo chung cực thất bại, nhưng là ngươi đã đi qua bắt đầu cùng kết thúc chi địa, liền chứng minh ngươi là có khả năng chứng đạo thành công, mà lại ngươi lông tóc không thương đến trở về, lần sau liền còn có thể lại đi, mặc dù đó căn bản không có khả năng, nhưng là ở trên thân thể ngươi, bất luận cái gì không có khả năng đều không có chút ý nghĩa nào, cho nên cái này phong thần kế hoạch giả rốt cuộc là thứ gì, có đúng hay không còn có phong thần kế hoạch thật. Phục Hy lại là thản nhiên, hắn liền trực tiếp nói, đúng vậy a, còn có phong thần kế hoạch thật, xác thực nói. Phong thần kế hoạch chia làm hai bộ phận, giả là chính diện, thật là mặt trái, về phần có được hay không, ta cũng không biết, nhưng là cuối cùng lưu có một ít tưởng niệm. Ta sẽ hoàn chỉnh đem phong thần kế hoạch giả cùng thật đều nói cho các ngươi biết, còn có tam thanh bọn hắn, tất cả nhân loại cao giai thánh vị trở lên, ta tất cả đều sẽ kỹ càng báo cho, bao quát ta tại bắt đầu cùng kết thúc chi địa tao ngộ, cùng ta biết rõ chân tướng, nhưng là các ngươi chỉ có thể tại ta nhân hoàng cung trung biết đây hết thảy, rời đi nơi này trước, ta sẽ đem các ngươi liên quan tới đoạn này ký ức. Liên quan tới cửu đầu thì ký ức toàn bộ xóa đi, bao quát chính ta, không như thế, các ngươi liền không cách nào tồn sống sót a. Đón lấy, hết thảy kế hoạch, liền giao cho thời gian để chứng minh đi. Chương 22, phản phất tồn tại. Hạo đang đứng tại ma pháp tháp kho vũ khí trong phòng, cẩn thận tra xét đã đứng im bất động tượng binh mã. Thượng một trận chiến đấu, toàn dựa vào tượng binh mã cường lực, lúc này mới đem tên kia linh vị đánh giết, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hạo biết, siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ, càng là hướng lên, mỗi cái vị giai thực lực sai biệt kỳ thật càng lớn, ba cái phối hợp ăn ý cấp 1 liền có thể vây công thậm chí đánh giết một cấp 2, nhưng là đổi được cấp 3 lúc, liền chí ít cần 10 tên phối hợp ăn ý cấp 2 mới có thể vây công thậm chí đánh giết cấp 3. Nếu là đổi được truyền kỳ, cấp 4, vậy liền chí ít cần trên 100 tên, thậm chí mấy trăm tên cấp 3 không tính toán hy sinh đi vây công, cái này mới có thể đem truyền kỳ đánh giết, cho nên cấp 3 đến cấp 4 chính là một cái chất biến. Truyền kỳ, bán thần, linh vị, ba cấp độ đều thuộc về cấp 4, truyền kỳ là bắt đầu, bán thần là tích lũy, nhưng là đến linh vị bắt đầu chính là một cái chất biến, mặc dù đều thuộc về cấp 4, nhưng là trăm tên truyền kỳ cũng không thể vây công đánh giết một linh vị, lẫn nhau ở giữa có chất chênh lệch. Lần này sau khi chiến đấu kết thúc, Edward nôn liền nói thẳng nói cho Hạo, tên này linh vị rất có thể có chính mình xưng hào, đây là đại biểu hắn phong cách chiến đấu cùng cường đại xưng hào. Đều là cùng hắn người đối địch chậm rãi nói ra đến cuối cùng được trọng là công nhận, liền trở thành hắn đặc hữu xưng hào. Có danh hiệu linh vị, thường thường đứng tại linh vị đỉnh phong trên, không phải bình thường linh vị có thể so sánh, thực lực cũng sẽ so phổ thông linh vị càng thêm cường đại, mấu chốt nhất chính là, dạng này linh vị chiến đấu duy trì liên tục bền bỉ cực cao, gần như không có khả năng được mài chết. Muốn đi cũng tùy thời có thế đi. Trừ không phải thánh vị xuất thủ, không phải bọn hắn là thuộc về Hồng Hoang đại lục mạnh nhất nhóm người kia. Mà cuối cùng có thể đem loại tồn tại này đều chém giết, tượng binh mã có thể nói là cư công chí vĩ. Tại cái kia một trận chiến đấu trung, tượng binh mã hợp lực cầm giữ cái này linh vị. Để hắn liền chạy trốn đều làm không được, chỉ có thể cùng tượng binh mã đối đầu tiêu hao, nhưng là tượng binh mã không sợ nhất chính là tiêu hao. Nát gây dựng lại. Sức chịu đựng vô hạn. Trong trận chiến ấy, cái này linh vị đầu tiên là vênh vang đắc ý không ngừng vỡ nát tượng binh mã. Sau đó dần dần hắn bắt đầu thu liễm công kích uy năng. Đến cuối cùng thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn chạy trốn. Nhưng là làm sao có thể trốn được? mặc dù tối hậu quan đầu hắn kêu to đầu hàng. Nhưng là hắn là linh vị. Mà lại là thực lực phi thường cường đại linh vị. Hạo đầu óc lại không có rút, làm sao có thể để hắn đầu hàng. Tới cuối cùng, cái này linh vị liền được tượng binh mã cho chém giết xé nát, liên quan còn lại còn sống sót địch nhân tất cả đều đầu hàng, trong này ở giữa nếu là không tượng binh mã. Chỉ sợ chẳng những tất cả mọi người sẽ chết trận. Ngay cả linh vị ma pháp tháp đều sẽ bị cướp đoạt đi. Kia thực lực này chênh lệch quá lớn. Cho nên chiến hậu. Hạo chạy tới nhìn những cái này tượng binh mã đến, mỗi một bộ tượng binh mã nhìn đều là cái loại này sắp vỡ vụn dáng vẻ, nhưng là Hạo biết. Bọn chúng đều có không gì sánh kịp bất tử tính, cái này bất tử tính thậm chí ngay cả linh vị xâm nhập nguyên tử tầng công kích đều không cách nào phá hư, thời khắc này Hạo biểu lộ chính là lại vui vừa lo. Vui tự nhiên là những cái này tượng binh mã chiến lực siêu phàm, chẳng những có cường đại bất tử tính, hơn nữa còn sẽ hàng ngũ chi thuật, nhiều tên tượng binh mã hợp lực là thời chiến, bọn chúng chiến lực sẽ dần dần đề cao. Đến 100 tên trên dưới lúc, đã thường có thể vây công vây khốn linh vị. Bất tử bất diệt, nát phục hồi như cũ, chiến lực cường đại, cũng có thể vây công vây khốn, để linh vị đều không thể đào thoát, dạng này tượng binh mã đã có thể làm một cái liên minh trấn minh chi bảo. Mặc dù khẳng định không so được thánh vị, nhưng cũng không phải linh vị có thể chống lại. Hạo có thể có những cái này tượng binh mã tác làm trợ lực, tại rất nhiều thời điểm đều có thể lấy lực phá cục. Nhưng là Hạo cũng biết, những cái này tượng binh mã cũng không phải là tuyệt đối bất tử bất diệt. Lúc trước tịnh hóa cấm địa lúc những cái này tượng binh mã liền vỡ vụn rất nhiều, lần này chiến linh vị, Hạo vẫn luôn có ghi chép, tham chiến tượng binh mã bình quân đều vỡ vụn hai lần khoảng chừng. Mà mỗi một lần sau khi vỡ vụn kỳ thật cũng có thể để tượng binh mã đến cực hạn, càng là vỡ vụn xuống dưới, những cái này tượng binh mã sử dụng cực hạn thì càng tới gần, cho nên Hạo trong lòng sầu lo cũng là rất nặng. Mà lại Hạo còn không biết những cái này tượng binh mã phải chăng có thể vây kín thánh vị, toàn bộ tượng binh mã toàn bộ vùi đầu vào thánh vị chiến trung, phải chăng có thể tại vỡ vụn trước đó đem thánh vị mài chết chém giết đâu. Nếu là có đồng dạng có bất tử tính. Quản chi chiến lực chênh lệch rất nhiều, nhưng là số lượng đầy đủ vật thay thế liền tốt. Hạo tự lẩm bẩm nói. Nghe hết sức quen tai dáng vẻ. Ép thanh âm sau lưng Hạo vang lên. Hạo đều được giật nảy mình, nhìn lại, liền thấy Ép cầm một cây kẹo que, vừa ăn vừa nói chuyện, nàng tựa hồ ngay tại minh tư khổ tưởng cái này cái gì, hơn nửa ngày về sau, nàng mới chần chờ nói, ta quên là cái gì, nhưng là mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ có vật như vậy. Hạo liền cười khổ nói, làm sao có thể có, chỉ là có những cái này tượng binh mã đều xem như kỳ tích, nếu là thật sự có vật như vậy tồn tại, chỉ sợ sớm đã làm ầm ĩ đến toàn hồng hoang vạn tộc đều biết đi. Ed liền lắc đầu, lại nghi ngờ nói, ta vẫn còn có chút ấn tượng, tựa hồ là nghe ai nói là chỉ có trong tinh linh tộc cao tầng mới phát hiện manh mối, nhưng là cũng không dám xác nhận. Cụ thể là cái gì ta thật không nhớ ra được. Hạo nghe vậy liền khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có coi là thật, chỉ là lại bắt đầu kiểm tra lên tất cả tượng binh mã tới. Một bên khác, cấm địa bên trong có mấy chục người xuất hiện tại một chỗ quặng mỏ trong kho hàng, riêng phần mình đều còn có chút mê mang, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền theo mặt đất đứng lên, riêng phần mình đều hoan hô ta thao. Thiên A, ngưu bức, thế mà thật có loại hình lời nói tới. Nghe được những người này thanh âm, quặng mỏ bên trong các người lùng lập tức liền có người chạy đến nhìn. Sau đó nhìn thấy cái này mấy chục cái nhân loại, những cái này ải nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó thế mà liền điềm nhiên như không có việc gì rời đi, liền phản phất bọn hắn nhìn thấy chính là không khí đồng dạng, mà cái này mấy chục cái nhân loại tựa hồ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, riêng phần mình căn bản cũng không đi để ý tới vừa mới xuất hiện ải nhân, chỉ là lẫn nhau ở giữa. Riêng phần mình trò chuyện với nhau. Không nghĩ tới thế mà thật là có liên hoàn phó bản A, xem ra bọn hắn không có nói láo A. Cái này mấy chục người bên trong một cái lớn tiếng hoan hô, còn lại người đều là ở bên phụ họa, từng cái đều là vui vẻ ra mặt. Tại trước đây không lâu, tên hay đều bị chó lấy tiểu đoàn đội hoàn thành thần thoại nhiệm vụ, trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu đội đều trở thành hồng hoang OL bên trong nhân vật phong vân, thậm chí có truyền ngôn bọn hắn tại thế giới hiện thực bên trong đều là công thành danh toại, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người ao ước cái này sáu cái gặp vận may hỗn đảng A. Mà đi theo sáu người này cùng một chỗ hoàn thành thần thoại nhiệm vụ các đại công hội, bọn hắn hiển nhiên cũng thu hoạch được phần thưởng giá trị, mà tại những cái này đại công hội trung, có một ít đi theo thần thoại nhiệm vụ hoàn thành người trong cuộc, bọn hắn liền có trận này thần thoại nhiệm vụ quá trình lời đồn đại ra, trong đó nổi danh nhất chính là nói, tại ngân sắc đại địa chiến trường trong địa đồ có thật nhiều ẩn tàng liên hoàn phó bản tồn tại, những cái này liên hoàn phó bản là nhiều cái thế giới quan, nhiều cái địa đồ trùng điệp phó bản, những cái này phó bản đều mang một chút đặc thù liên hệ. Cần dùng đặc thù biện pháp mới có thể tiến vào trong đó, nhưng là một khi tiến vào, như vậy ở trong đó có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Cơ bản nhất một đầu, tại những cái này liên hoàn phó bản trung, điểm kinh nghiệm cực cao, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm, còn có thể thu hoạch được các loại hồng hoang OL chủ trong địa đồ không cách nào lấy được đồ vật, tỉ như bọn hắn liền thu hoạch được hiện đại hóa súng ống đạn dược, thậm chí có người suy đoán bên trong còn có thể thu hoạch được siêu phàm chi lực. Đồng thời, những cái này liên hoàn phó bản tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ địa đồ khác biệt, cũng cùng thế giới hiện thực khác biệt, tại những cái này liên hoàn phó bản bên trong đi qua mấy ngày, trong hiện thực có lẽ ngay cả 10 phút đồng hồ đều không có, chính là trong truyền thuyết lúc cảm giác khác biệt, bình thường chỉ xuất hiện tại các loại phim khoa học viễn tưởng bên trong, nhưng là loại này toàn game giả lập bản thân liền là phim khoa học viễn tưởng bên trong đồ vật, cho nên xuất hiện lúc cảm giác khác biệt tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lời đồn đại này để tất cả người chơi, thậm chí để rất nhiều không phải nhóm người chơi đều điên cuồng. Người khát vọng nhất đồ vật là cái gì? Kỳ thật cuối cùng là sống, sau đó mới có thể theo đuổi sống được càng tốt hơn, sau đó mới có thể theo đuổi trên tinh thần thăng hoa, nhưng là đây hết thảy tiền đề đều là nhất định phải còn sống. Nhưng là tử vong đối với mỗi người đến nói kỳ thật đều là công bình nhất, đặc biệt là tại vô ma thế giới bên trong. Cùng lắm là ngươi có thể sống thượng 100 tuổi đi, nhưng là cuối cùng mỗi người đều phải tiếp nhận tử vong. Nhưng là dựa theo những cái này tiến vào liên hoàn phó bản người chơi đến nói. Tại những cái này liên hoàn phó bản bên trong, thời gian đối với mỗi người không còn là tuyệt đối công bằng. Tại những cái này liên hoàn phó bản trung, bên trong mỗi một ngày, đối với thế giới hiện thực người mà nói chỉ tương đương với vài phút đến mấy mươi phút thời gian thế thôi, mà nhục thể kỳ thật vẫn luôn dừng lại tại trong thế giới hiện thực. Tinh thần lại có thể tại liên hoàn phó bản trung vượt qua hơn 100 lần chênh lệch thời gian cách, đây cơ hồ biến tướng để tuổi thọ kéo dài hơn. 100 lần a, cái này không riêng gì chơi đùa, hồng hoang OL đã sớm đi qua không biết bao nhiêu người khảo thí. Bên trong vật lý quy tắc cùng trong hiện thực cơ hồ giống nhau, trừ có siêu phàm bên ngoài, mặc kệ là toán học cũng tốt, vật lý cũng tốt, hóa học cũng tốt, đều là gần như giống nhau, mà lại trong trò chơi học tập đến đồ vật. Trong hiện thực cũng hữu hiệu như cũ, cho nên nếu là có thể tìm tới liên hoàn phó bản ổn định tiến vào biện pháp, tiến vào bên trong người liền có thể ở bên trong học tập, chơi đùa, hưởng thụ sinh hoạt vân vân. Tỷ như trong hiện thực một cái thi đại học học sinh, hoàn toàn có thể tại liên hoàn phó bản bên trong học tập thời gian mấy chục năm, sau đó trở về đến thi đại học. Mặc dù cái này hết sức tàn khốc chính là, lại tỷ như một cái trong hiện thực 100 tuổi tuổi ức vạn phú ông, hoàn toàn có thể tiến vào liên hoàn phó bản trung lại sống hơn vài chục trên 100 năm, chỉ cần hắn không rời đi, trong hiện thực thế giới với hắn mà nói chính là kéo dài rất nhiều lần cuối cùng một năm. Cho nên khi những lời đồn đãi này sau khi xuất hiện, trước hết nhất chú ý đến là trong hiện thực các loại tuổi các phú ông, lại không có người so với bọn hắn càng chú ý sống sót vấn đề này, mà theo hồng hoang OL tài khoản danh ngạch đang gia tăng, những cái này ức vạn phú ông nhóm có là biện pháp có thể cầm tới tài khoản. Cho nên bọn hắn quan tâm trọng điểm cũng chỉ còn lại có một cái, ra sao tiến vào liên hoàn phó bản. Tiếp xuống liền có thật nhiều treo thưởng xuất hiện, tìm tới chuẩn xác tiến vào liên hoàn phó bản biện pháp, mỗi tìm tới một cái ổn định liên hoàn phó bản, cùng xác nhận hắn tiến vào biện pháp về sau, tìm tới người đều có thể tại trong hiện thực thu hoạch được một số lớn tài phú, bởi vậy tại thần thoại nhiệm vụ hoàn tất về sau, liền xuất hiện rất nhiều treo thưởng đám thợ săn. Bọn hắn chuyên chú tại ngân sắc đại địa tìm kiếm liên hoàn phó bản, mà lại loại này người chơi số lượng còn rất nhiều. Chỉ là ngân sắc phó bản dù sao cũng là trước mắt cấp cao nhất địa đồ, ở trong đó tùy tiện một cái tiểu quái đều nhất định muốn hơn 100 người cường lực đoàn đội mới có thể đánh xuống, mà liên hoàn phó bản nghe nói chỉ ở ngân sắc đại địa trung ương địa khu mới tồn tại, cái này tăng lớn đem hắn tìm kiếm được độ khó, đặc biệt là liên hoàn phó bản lúc ẩn lúc hiện. Cũng không phải là cố định địa điểm cố định thời gian xuất hiện, hắn tồn tại tuân theo một loại ngẫu nhiên nguyên lý, cho nên thẳng đến. Thần thoại nhiệm vụ hoàn tất sau hiện tại, đều còn không có bất kỳ người nào tìm tới liên hoàn phó bản. Thậm chí một trận có người cho rằng liên hoàn phó bản là nhiệm vụ phó bản, bình thường căn bản cũng không có, chỉ có thần thoại nhiệm vụ còn chưa hoàn thành lúc mới có thể tiến vào. Cái đoàn đội này nhưng thật ra là một cái tán nhân đoàn đội, bất quá miễn cưỡng có thể coi là cấp cao tán nhân đoàn đội, trong đoàn đội mỗi người trang bị đều rất không tệ, trên cơ bản xem như sương mù phó bản, thấp vĩ độ ăn mòn, cùng chiến trường phó bản, kẻ cướp đoạt liên minh chiến trường, tốt nghiệp người chơi. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không phải là dự định tìm kiếm liên hoàn phó bản, mà là dự định tổ đội quét cày quái. Phải biết ngân sắc đại địa bất luận cái gì một cái tiểu quái, kia cũng là toàn thân là bảo, bất luận cái gì một cái tiểu quái quét xuống tới, đều có thể để toàn đoàn đội ăn no. Cái đoàn đội này ngay từ đầu có hơn 200 người, nhưng là bọn hắn tiến vào ngân sắc đại địa sau rất là không may, tao ngộ bảo kim loại, ở trên đường lại bị mấy cái to lớn đến thế giới bốt, cho đánh giết hơn 100 người. Về sau bọn hắn mê thất tại ngân sắc đại địa trung, còn lại người đều cảm thấy mình là chết chắc, nhưng là dưới cơ duyên xảo hợp, bọn hắn tiến vào một đoàn bóp méo chùm sáng trung. Lại xuất hiện lúc liền phát hiện nơi này, không phải kim loại đại địa, bùn đất, kiến trúc, thậm chí còn chứng kiến ải nhân NPC, đây hết thảy không hề nghi ngờ đều thuyết minh một sự kiện. Bọn hắn tìm được liên hoàn phó bản, bọn hắn phát đạt. Chương 23, trận doanh lãnh tụ. Trong cấm địa sinh hoạt vẫn còn tiếp tục, tuy nói ngoại giới đã là vĩnh dạ, nhưng là người luôn không khả năng được nghẹn nước tiểu chết đi, mặc dù tại trong cấm địa người sợ hãi ngoại giới, nhưng là trong cấm địa này, mỗi ngày đều là hòa bình sinh hoạt, mặt trời lên mặt trăng lặn, liền phản phất dĩ vãng như vậy, dần dần, dân tâm cũng liền yên ổn xuống dưới. Đối với cái này, Hào Kỳ thật sớm có đoán trước, dân tâm sở cầu kỳ thật tương đương đơn giản, ăn no. Mặt ấm, có cảm giác an toàn, có cái này ba điếm, cái khác đều có thể tạm thời trì hoãn. Mà Hạo lại không có đối trong cấm địa yếu ớt chính quyền không ngừng giày vò, dạng này trấn chi lấy tỉnh, liền để dân tâm dần dần yên ổn. Trong cấm địa một mảnh tường hòa, mấu chốt nhất chính là ở đây ngay cả giả ngoại ma thú đều không có, sản vật cũng là phì nhiêu vô cùng, chỉ cần mỗi ngày an tâm làm việc, mỗi người đều có thể ăn no ăn được, mà lại không có ngoại giới liên minh các loại siêu cao thuế nặng. Cũng không có ngoại giới thỉnh thoảng khả năng bộc phát chiến tranh uy hiếp, mà lại ngoại giới mặc dù vĩnh dạ hàng lâm, nhưng đây chẳng phải là tốt hơn thể hiện chốn cấm địa này an toàn cùng hoàn mỹ sao? Chính vì vậy, tại trong cấm địa sinh hoạt dân chúng ngược lại là cảm xúc dần dần khôi phục, công việc nhiệt tình cũng là càng thêm tăng vọt, đặc biệt là trồng nghiệp, tuy nói trong cấm địa thu hoạch phì nhiêu vô cùng, nhưng là liền như là con sóc qua mùa đông trước sẽ không ngừng chứa đựng đồ ăn đồng dạng. Lúc này trong cấm địa dân chúng cũng là bắt đầu loại này dự trữ, ngoại giới vĩnh dạ tình huống dưới, đồng tiền mạnh kỳ thật chính là đồ ăn, an toàn hoàn cảnh trong cấm địa này, nhưng là đồ ăn làm sao cũng không thể ngại nhiều, điểm ấy vĩnh viễn là như vậy. Cho nên khi mấy chục người theo quặng mỏ đi đến tiểu trấn chỗ lúc, nhìn thấy chính là một mảnh khí thế ngất trời hạ điền chủng bộ dáng, cái này cùng bọn hắn chỗ dự nghĩ tới tình huống hoàn toàn khác biệt. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy quỷ dị, bởi vì liên hoàn phó bản bên trong truyền thuyết chính là như vậy. Có địa phương hoặc là phi thường hòa bình. Cùng thế giới hiện thực đồng dạng, có địa phương thì tràn ngập quỷ quái. Đặc biệt là sẽ có một người mang kính mắt. Thích hố người chơi NPC, có mấy cái từng tiến vào liên hoàn phó bản. Đặc biệt là tiến vào nguy hiểm liên hoàn phó bản bên trong người chơi, đều phản phất mang theo huyết lệ đồng dạng lên án quá cái này NPC. Dạng này hòa bình hoàn cảnh. Đoán chừng cũng là liên hoàn phó bản bên trong một màn. Lập tức liền có người chơi thở phào nhẹ nhõm nói, cũng không tệ, tiến đến đệ nhất màn là hòa bình hoàn cảnh, nơi này liền có thể xem như đại bản doanh của chúng ta, sau đó tầng tầng hạ dò xét. Thăm dò đến cái khác nguy hiểm tràn cảnh trước. Nơi này liền xem như có điểm tiếp tế. Nhiều người chơi đều là gật đầu, chuyện như vậy bọn hắn cũng không phải chưa làm qua. Cái này Hồng Hoang OL chính là một cái hoàn toàn sa bàn thức trò chơi, trừ ngay từ đầu điểm phục sinh bên ngoài, người tiến vào cái gì cũng không có. Ngay cả công cụ đều không có một cái. Còn không phải ban đầu nhóm người chơi nghĩ trăm phương ngàn kế kiến thiết cùng khai thác. Lúc này mới có hiện tại tân thủ thôn cùng tân thủ địa đồ loại hình. Lấy nhóm người chơi xuất sinh điểm làm trung tâm, tại hậu phương chính là mỗi cái tuần lễ mở ra một lần NPC thị trường giao dịch. Có thể mua vũ khí đồ phòng ngự, mua các loại trị liệu dược phẩm. cũng có thể bán ra bọn hắn lấy được ma thú vật liệu vân vân. Nơi đó còn có phụ ma mấy cái công năng tính NPC. Sau đó lấy xuất sinh điểm làm trung tâm, hướng về phía trước thì là vô cùng vô tận rừng rậm, càng là hướng rừng rậm chỗ sâu tiến bước. Bên trong động vật thì càng cường đại, thậm chí có thật nhiều rất nhiều đều có thể dùng ra ma pháp đến, đây chính là ma thú, lúc đầu thật là làm cho nhóm người chơi ăn đủ đau khổ. Mấu chốt nhất chính là, hồng hoang OL quá lớn, đi bộ đi vào rừng rậm mấy ngày thời gian, nhìn thấy vẫn là vô biên vô hạn rừng rậm chi hải, nghe nói có chuyên môn thám hiểm người chơi xâm nhập rừng rậm hơn 2 tháng, nhìn thấy vẫn là vô biên vô hạn rừng rậm chi hải, liền có người chơi tuyên bố rừng rậm này là vô cùng vô tận tuần hoàn địa đồ. Nhóm người chơi ngay từ đầu cày quái địa điểm ngay tại bên trong vùng rừng rậm này. Nhưng là phải sâu nhập rừng rậm mấy ngày thời gian mới có ma thú xuất hiện, đây cũng không phải là bình thường trong trò chơi điểm mấy lần con chuột, hoặc là dùng một chút truyền tống trận liền có thể đi đến, đây không phải là phải người chơi chính mình đi qua mới được, hơn nữa còn là trong rừng rậm tiến lên, giai đoạn trước hơn không biết bao nhiêu người chơi tại ban đêm chết mất, mà lại tiếp tế cũng là một đại vấn đề. Cái này có nhóm người chơi tự lực cánh sinh ra rừng rậm điểm tiếp tế, mặc dù đơn sơ, nhưng là tân thủ nhóm người chơi đều tất đi địa điểm, mà theo rừng rậm điểm tiếp tế gia tăng. Nhóm người chơi có thể xâm nhập rừng rậm lãnh địa cũng tại dần dần gia tăng, mà càng như vậy, những cái này điểm tiếp tế liền lộ ra càng làm trọng yếu. Lúc này nhiều người chơi cũng đều muốn biết rõ điểm ấy, riêng phần mình cũng đều là gật đầu không thôi. Trên thực tế, trong đó một chút người nghĩ đến càng nhiều hơn một chút, những cái này liên hoàn phó bản chỉ cần xác nhận thật tốc độ thời gian trôi qua cùng thế giới hiện thực khác biệt, bọn hắn suy đoán có thật nhiều người chơi thậm chí tiến vào liền sẽ không đi, loại này thêm ra gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí nhiều thời gian hơn. Cái gọi là liên hoàn phó bản càng giống là người mới sinh, thế giới mới đồng dạng, so với thế giới hiện thực băng lãnh cứng nhắc, so với thế giới hiện thực các loại thống khổ tra tấn, thí dụ như thi đại học. Nơi này quả thực là như là thiên đường đồng dạng, quản chi là cách mấy tháng cũng cao hơn kiểm tra, ở đây có thể vui sướng vượt qua mấy chục năm, cái này há không đẹp ư. Chớ nói chi là những cái kia trong hiện thực tuổi thọ đều dựa vào nắm chặt lấy đầu ngón tay mấy ngày đến vượt qua trăm vạn ức vạn phú ông nhóm. Tại ngân sắc đại địa phó bản mở ra trước còn không có. Nhưng là ngân sắc đại địa mở sau cái này hồng hoang OL liền trở nên tương đương nhân tính hóa. Ngươi tại trong hiện thực nếu là khỏe mạnh thanh tráng niên, như vậy tiến vào sau thân thể mô hình chính là ngươi trong hiện thực, nếu là ngươi trong hiện thực thân thể có chỗ không tiện, mặc kệ là thiếu khuyết cái gì, hoặc là già yếu, hoặc là tật bệnh, như vậy tiến vào sau thân thể mô hình chính là ngươi cổ thân thể này khỏe mạnh nhất trẻ tuổi nhất lúc, cái này để rất nhiều các lão nhân lựa chọn cơ. Hồ toàn bộ đời tại cái này hồng hoang OL trung, sẽ không có gì so khỏe mạnh, so thanh xuân. So sống sót càng giá trị đến bọn hắn theo đuổi. Bọn này nhóm người chơi trên cơ bản đều nghĩ đến những cái này, mà lại nhà bọn hắn trung nhiều năm lão trưởng bối, càng là ở trong lòng nghĩ lại nên làm gì làm tới một cái tài khoản, bất quá tìm được liên hoàn phó bản, nơi này mấy chục người trên cơ bản đều là phát, chỉ cần cam lòng dùng tiền, trước mắt ngân sắc đại địa phiên bản lúc, tài khoản còn là miễn cưỡng có thể làm tới một hai cái. Ta biết mọi người trong lòng suy nghĩ, bất quá ở trong đó còn có một số khó khăn trắc trở, tỉ như ngân sắc đại địa quái vật rất nhiều, mà lại chúng ta bây giờ chỗ ngồi cũng là không rõ. Muốn kỹ càng miêu tả phó bản cửa vào còn là một cái đại phiền toái, mà lại nơi này nhìn như hòa bình, cũng đừng phớt lờ, trời mới biết được có thể hay không đến ban đêm liền biến thành quỷ quái thế giới đâu. Cho nên chúng ta trước mắt nhất nên làm là cam đoan còn sống, có một cái điểm an toàn, cái kia sợ trễ quá cày quái vật. Chúng ta cũng có thể cam đoan thủ vững đến bình minh. Mấy chục người trung, lập tức liền có người lớn tiếng kêu gọi đạo. Đông đảo người chơi đều là phụ họa khẳng định, càng có người chơi đưa ra các loại đề nghị, tỉ như trước tiên xác nhận nơi này phải chăng có sáng thanh máu NPC. Nếu như mà có, vậy sẽ phải cẩn thận, nói không chừng chính là quỷ quái biến, bằng không liền trước một bước đánh đòn phủ đầu, làm bẫy cùng vây công, cạo chết những cái này dám sáng thanh máu gia hỏa. Lại có người chơi đưa ra kiến tạo phòng ốc, hoặc là chí ít kiến tạo kiên cố rào chắn cách nói, còn có người chơi liền bắt đầu tại trong ruộng ngắt lấy rau quả hoa quả cái gì. Bọn này người chơi cải trang vốn là cùng trong cấm địa dân chúng khác lạ, trên người bọn họ nhìn liền rách rách rưới rưới, riêng phần mình đều cầm đủ loại vũ khí, theo đao, kiếm, thương, cùng mấy cái vũ khí thông thường. Đến nhìn rõ ràng là một đống phế phẩm, nhưng lại không ngừng nhán lửa kim loại phế phẩm tổ hợp vật, còn có một số kim loại miếng sắt A, rách da túi A loại hình đồ vật, bọn này người chơi nhìn giống như là chán nản nhất lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả, cái loại này ngay cả siêu phàm đều không phải, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết liền chạy ra khỏi đến sông sáo liên minh nông dân, lại phản phất là một đám giặc cỏ hoặc là các loại đạo phỉ, hoặc là được tên là chiến trường kền kền chiến trường. Người nhặt rác, tóm lại, bọn hắn xem xét cũng không phải là đứng đắn gì nhân vật. Thuộc về cái loại này tại từng cái trong liên minh, liên thành trấn cửa lớn còn không thể nào vào được đối tượng. Mà giờ khắc này, bọn này nhóm người chơi liền đang đến gần nơi ở, cũng chính là ma pháp tháp xung quanh kiến trúc bên ngoài, tại cái kia một mảng lớn trong ruộng bốc lên đồ vật, riêng phần mình đều vớt rất nhiều rau quả hoa quả loại hình, thậm chí có lòng tham người còn đem miệng túi của mình đều đổ đầy, sau đó đám người này tùy tiện hướng về nơi ở đi tới. Nơi ở bên ngoài liền có nhóm lớn vạn tộc dân chúng tại lao động, làm nhóm người chơi đi qua bọn hắn lúc, những cái này vạn tộc dân chúng đều lộ ra kỳ quái biểu lộ. Bất quá khi bọn hắn nhìn chằm chằm người chơi nhìn qua mấy giây sau, liền phản phất không thấy được, hoặc là không nhìn đồng dạng tiếp tục lao động, quản chi là tại cái này mới xây trong tiểu trấn tuần tra tiểu đội, cũng đều là nhìn thấy bọn này cầm vũ khí người chơi liền ngay người, sau đó điềm nhiên như không có việc gì vượt qua bọn hắn. Đối với cái này nhóm người chơi mới không thèm để ý đâu, dù sao không thấy được sáng thanh máu NPC, như vậy những NPC này hiện tại đến nói đối bọn hắn xem như không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bọn này người chơi cứ như vậy công khai tiến vào trong tiểu trấn. Sau đó bắt đầu từng nhà thử có thể hay không tiến vào trong phòng, nhưng rất là tiếc nuối, mỗi một gian phòng ốc đều có tường không khí ngăn cản, bọn hắn căn bản không cách nào tiến vào trong đó đi. Trừ tác tác tính kế nhóm, ta nếu là tìm tới bọn hắn, cái kia thật đúng là sẽ đem bọn hắn cho cắt mới được. Một người chơi lại theo một tòa nhà lầu bên ngoài đi trở về, hắn hùng hùng hổ hổ nói. Đúng vậy a. Chơi đùa niềm vui thú không phải liền là cái này sao? Muốn ta trước kia chơi sớm nhất vàng thẻ RPG trò chơi lúc, mỗi một cái bàn ghế, mỗi một cái tủ treo quần áo đều sẽ thăm dò hoàn tất. Không như thế còn gọi là RPG sao? Một người chơi cũng là oán trách đạo. Hiển nhiên, những lời này gây nên nhóm người chơi cộng minh, từng cái đều tại oán trách chỉ có thiếp đồ, không có nội dung từng cái phòng ốc, sau đó bọn hắn đều không ngừng hướng về trong trấn tâm mà đi. Trên đường đi bọn hắn cũng ý đồ cùng tất cả NPC đáp lời, nhưng là NPC nhóm đều chỉ là nhìn qua bọn hắn liền quay đầu đi, phản phất bọn hắn là không khí, là ven đường giống như hòn đá, mặc cho bọn hắn ra sao vây quanh hỏi thăm cùng tự thuật, những NPC này đều là phối hợp làm chính mình sự. Tình. Một lúc lâu sau, bọn này nhóm người chơi cũng là có chút không hiểu thấu, mặc dù đều là một chút NPC. Nhưng là bọn hắn có thể không nhớ rõ cái này hồng hoang OLNPC trí năng sẽ như vậy chênh lệch a, giao dịch điểm bọn hắn cũng không phải không có đi qua, những cái kia NPC một cái thắng qua một cái tặc, tỉ như đến thu hàng những cái kia NPC, từng cái đều sẽ nói giá, từng cái đều sẽ gian thương bộ kia, đến chào hàng vũ khí đám địa tinh, thậm chí còn có thể trộm gian dùng mánh lới dùng thứ phẩm thay thế vân. Vân. Cho nên hồng hoang OL bên trong, nhóm người chơi cũng thống nhất cho rằng, nơi này NPC đều có chiều cao trí tuệ nhân tạo. Tuyệt đối không phải trước kia những trò chơi kia bên trong NPC có thể so sánh, nhưng là hiện tại cái này mấy chục tên người chơi, vẫn thật là gặp kiểu cũ NPC. Nói đến, cái này tràng cảnh ta hoảng hốt ở nơi nào nhìn thấy qua. Bỗng nhiên, liền có một cái người chơi lộ ra quỷ dị biểu lộ tới. Mọi người nhất thời đều nhìn về hắn, từng cái đều đang thúc giục gấp rút hắn nói ra cái gì đến. Tên này người chơi liền bắt đầu minh tư khổ tưởng, cách nửa ngày, hắn bỗng nhiên giật mình nói, ta nhớ tới, là World of Warcraft cái kia trong trò chơi, ta lúc đầu sáng tạo một cái tử vong kỵ sĩ nhân vật. Làm một hệ liệt nhiệm vụ, về sau đi đến bạo phong thành bên trong, ven đường đi vào đều được tất cả NPC nhục mạ trào phúng không nhìn, thẳng đến nhìn thấy trận doanh lãnh tụ, làm xong nhiệm vụ về sau, cái này mới có thể ở trong thành thị tự do hành động. Đồng thời có thể cùng thành thị NPC tự do giao lưu, ở trước đó căn bản cái gì đều không thể làm. Cái này mười mấy cái người chơi bên trong có không ít chơi qua World of Warcraft đến người, cái kia dù sao cũng là một cái được xưng là sử thi đồng dạng trò chơi, những cái này người chơi cũng đều lộ ra giật mình biểu lộ đến, hắn bên trong một cái người chơi liền nói, có thể hay không đây là một cái loại cực lớn liên hoàn phó bản a. Chúng ta tại cái này phó bản tầng thứ nhất. sau đó nơi này cũng có một cái liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ. Nhất định phải đi trước hắn chỗ đó đưa tin về sau, mới có thể tự do hành động, cùng NPC giao lưu loại hình. Tất cả nhóm người chơi nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết đây có phải hay không là chân tướng, sau đó bọn hắn đồng thời nhìn về phía trong trấn trung tâm, chỗ đó là một tòa phi thường dễ thấy ma pháp tháp, hiển nhiên, nếu là thật sự có gì cần báo cáo trận doanh lãnh tụ, không hề nghi ngờ, trận kia doanh lãnh tụ nhất định liền trên này ma pháp tháp. Chương 24, Phúc Mang. Theo bọn này người chơi càng ngày càng tới gần ma pháp tháp, tại ma pháp tháp công chính tại khảo thí ngụy ma điển tính năng S, nàng phản phất trong đầu có một đạo linh quang, cái này linh quang xung kích hướng nhận biết bích chướng, cái kia từ cơ hồ toàn hồng hoang vạn tộc thánh vị cộng đồng thi triển cầu nguyện thuật, cơ hồ tương đương với kỳ tích đồng dạng hiệu quả, để mà cách ly cái nào đó tồn tại hết thảy tin tức, ngay cả danh tự đều được xóa đi tình huống, tại cái này linh quang dưới. Có một đạo nho nhỏ, cơ hồ không có ý nghĩa khe hở. Sau đó S cơ hồ là bật thốt lên, nhớ tới. Kia là vị tôn giả kia dưới cờ nhân tộc chiến sĩ, Phúc Mang. Chung quanh các ma pháp sư đều có chút sững sờ, trong lúc nhất thời cũng không biết S đến cùng đang nói cái gì, mà S cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ là một mặt hưng phấn hướng về ma pháp tháp tầng cao nhất chạy tới, mà giờ khắc này Hạo Chính đang loay hoay một kiện nông cụ, hắn muốn đem cái này nông cụ cải tiến. Lấy thuận tiện dân chúng tiến hành tốt hơn trồng trọt, kết quả hắn liền thấy S một mặt hưng phấn chạy tới, trực tiếp dẫm nát hắn vừa chuẩn bị xong một cái làm bằng gỗ mô hình. Hạo há to miệng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ sửa sang S chạy tóc tán loạn. Cái này mới lên tiếng, không muốn như vậy hốt hoảng chạy, có chuyện gì không thể thông qua ma pháp tháp truyền âm đâu. S lại là lo lắng nói, không phải rồi, Thiên, ngươi trước đó không phải nói muốn một chủng loại giống như tượng binh mã đồ vật sao? Ta nhớ tới, có loại đồ vật này, số lượng càng nhiều, hẳn là nhiều hơn rất nhiều, thêm ra mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, sức chiến đấu không có mạnh như vậy, nhưng là đồng dạng có bất tử bất diệt tính chất, ta nhớ tới, có, cái kia thật là có. Hạo lại là cau mày nói, ép, ta không phải không tin ngươi, nhưng là loại vật này không nên lại có. Cho dù là tượng binh mã tồn tại ta đều cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ tới lúc trước là tạo ra những cái này tượng binh mã, cái kia tên là hán thế lực không biết tốn hao bao lớn đại giới, hy sinh bao nhiêu, cái này mới có thể đúc ra cái này mấy trăm cổ tượng binh mã, thế gian này là phi thường hiện thực, đạt được bao nhiêu liền muốn mất đi bao nhiêu, không có cơm trưa miễn phí, giống tượng binh mã loại này bất tử bất diệt tính cơ hồ là chưa từng nghe thấy, nếu không phải ta hiện tại liền có tượng binh mã. Ta căn bản cũng không tin tưởng trừ thánh vị bên ngoài còn có loại này bất tử bất diệt tính. Đây vẫn chỉ là mấy trăm cổ, nếu là thêm ra mấy trăm lần, mấy ngàn lần, mấy vạn lần, vậy cái này hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ hồng hoang đại lục, thành tựu mạnh nhất chi tộc, ta căn bản không tưởng tượng nổi sẽ có khả năng tồn tại. Ép lại là hì hì cười nói, không, thật tồn tại a, ta nhớ tới, là tại vị tôn giả kia cờ xuống tồn tại lấy, ngươi cũng biết. Chúng ta tin linh tộc cùng vị tôn giả kia có cực sâu nguồn gốc, vị tôn giả kia thê tử chính là Iluvata Điện Hạ, mà chúng ta tin linh tộc cũng tại vị tôn giả kia quật khởi về sau, phái ra rất nhiều truyền kỳ, bán thần, linh vị người tiến vào hắn dưới cờ quân đoàn. Vì đó mà chinh chiến, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta tin linh tộc dù sao cũng coi là một cái cường tộc đại tộc, cho nên nói. Tự nhiên là thông qua những người này truyền lại về rất nhiều liên quan tới vị tôn giả kia tin tức. Hạo đối với cái này thuyết pháp chính là hiểu rõ gật đầu, dù sao tinh linh tộc cũng không phải là vị tôn giả kia phụ thuộc cùng thuộc hạ, mặc dù tại vị tôn giả kia đỉnh phong nhất thời khắc, tinh linh tộc đã biến tướng thấp với yếu tại vị tôn giả kia thế lực cũng là sự thật, nhưng là tinh linh tộc len lén thông qua những cái kia tộc nhân thu thập vị tôn giả kia tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Ép liền tiếp tục nói, ngươi cũng biết gia tộc của ta là đại quý tộc, đại thế gia, lúc trước ta liền mơ hồ nghe ta phụ huynh nhắc qua. Vị tôn giả kia dưới cờ có một cái số lượng không rõ nhân loại đội ngũ, có tinh linh âm thầm từng điều tra cái đội ngũ này, bọn hắn phát hiện cái đội ngũ này có dưới đây đặc điểm, đầu tiên là bọn hắn không quý kỵ tí nào tử vong, không phải thông thường trên ý nghĩa không e ngại, không phải cái loại này dũng mãnh không sợ chết, mà là tại tư tưởng của bọn hắn trung. Tự hồ không có tử vong khái niệm, cha ta huynh chỗ thảo luận một sự kiện cho thấy điểm ấy. Lúc ấy đi điều tra đám nhân loại kia đội ngũ chính là một cái tinh linh pháp sư, nghe nói cái đội ngũ này một mực được vị tôn giả kia ẩn tàng che chở, ngày bình thường tại thương nghiệp liên minh bên ngoài địa phương căn bản là không có cách nhìn thấy, vị tôn giả kia mỗi 7 ngày để cái đội ngũ này người cùng ngoại giới tiếp xúc một lần, chỉ ở hắn hạch tâm lãnh địa hậu phương, tới gần vô tận rừng rậm cái kia một tiểu sử phạm vi, tên kia tinh linh pháp sư là ở chỗ này dò xét cái đội ngũ này. Hắn giả trang là một luyện kim thuật sư, bày ra rất nhiều luyện kim dược tề, đều mở giá cao. Cái đội ngũ này nhân loại khẳng định không cách nào mua, sau đó hắn liền ném ra ngoài một cái đại giới phương án đến, cái phương án này chính là để bọn hắn uống xong ngẫu nhiên luyện kim dược tề, trong đó có tốt có xấu, tốt có thể đạt được một ít năng lực đặc thù, hoặc là đề cao tố chất thân thể, hỏng thì sẽ dẫn đến thân thể bệnh biến, hoặc là tàn phế, thậm chí là tử vong, theo đạo lý đến nói, đây chính là bắt bọn hắn làm thí nghiệm thuốc người A, căn bản không có khả năng có người sẽ tiếp nhận. Nhưng là ai biết, những nhân loại này lại như bị điên cuồng nhiệt tiếp nhận cái phương án này. Thậm chí còn vì vậy mà sắp xếp cái hàng dài, thậm chí nội bộ bọn họ còn sinh ra ẩu đả sự kiện, vì vậy mà tử vong chí ít mấy trăm mấy ngàn người không giống nhau. Sau đó uống xong ngẫu nhiên dược tề người, đại bộ phận đều tử vong, nếu là không tử vong, mà là suy yếu, nhiễm bệnh, hoặc là tàn phế, như vậy bọn hắn ngay lập tức sẽ ảo não bản thân chấm dứt, không sai, không phải bất kỳ thống khổ, hối hận, hoặc là hoảng hốt sợ hãi loại hình, mà là ảo não, bọn hắn thậm chí cùng xung quanh người đàm tiếu lấy bản thân chấm dứt, nếu là tàn phế đến bản thân chấm dứt đều làm không được. Như vậy người bên ngoài cũng sẽ cười lớn đem bọn hắn trực tiếp tại chỗ giết chết, xảy ra chuyện như vậy rất nhiều thứ hai, cái này thậm chí để người rùng mình, không riêng gì cái này ngẫu nhiên luyện kim dược tề, còn có thật nhiều sự tình khác, tỉ như trong ghi chép liền có một việc, tại cái kia giao dịch điểm còn có lò rèn. Bản ý là để những cái kia nhân loại tu bổ vũ khí của bọn hắn, nhưng là những cái kia nhân loại lại quá sẽ làm âm ỉ, không ngừng nói gì đó phải học được đánh sắt chế tạo kỹ. Năng, rõ ràng cái gì cũng không biết, cũng còn chui vào trong, sau đó khắp nơi hồ lộng. Thậm chí còn náo ra quá luyện thép tạc nòng sự tình, vì thế chết không biết bao nhiêu người giống như, nhưng là bọn hắn vẫn là làm không biết mệt, cái này cũng chưa tính, bọn hắn thậm chí còn náo mê tín. Nói cái gì chỉ có hiến tế cùng hy sinh mới có thể thu hoạch được cường đại vũ khí, nhưng là bọn hắn chỉ là phàm nhân a. Không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực, cũng không có tế đàn, cũng không có liên hệ với bất luận cái gì vĩ đại tồn tại, cứ như vậy nhảy vào đến nước thép bên trong, sau đó đem chính mình thiêu đốt hầu như không còn, tiếp lấy dùng những cái này nước thép đến rèn đúc vũ khí. Mà ở bên cạnh nhìn lấy bọn hắn người làm như vậy giống như chính ở chỗ này cười đùa tí tửng. Nói lời này về sau, ép da thịt trên cánh tay tựa hồ cũng bốc lên nổi da gà lên, không đơn thuần là nàng, Hạo chính mình cũng là toàn thân nổi da gà đều bốc lên, bởi vì chuyện như vậy nếu là thật sự phát sinh, vậy liền quá khủng bố đến để người chỉ là biết được đều cảm giác sợ nổi da gà, chỉ có những cái kia ngay cả thần trí đều không có bị ăn mòn người, hoặc là bị khống chế khôi lỗi mới có thể như vậy. Trên thực tế Hạo cùng ép căn bản cũng không biết, đoạn thời gian kia thế nhưng là nhóm người chơi cùng hoang a. Lại cái gì sau miễn phí mở rương càng làm cho nhóm người chơi sảng khoái, bắn trúng người tự nhiên là reo hò cùng hỉ, không có bắn trúng người trừ trong thời gian ngắn ảo não bên ngoài, chính là chờ mong lần tiếp theo trong rương mở ra ngưỡng mộ trong lòng đồ vật đến, loại chuyện này ở quá khứ hết thảy game online trung đều là lần nào cũng đúng. Ad dừng lại một chút, liền tiếp tục nói, không đơn thuần là những cái này không sợ chết, liền tinh linh các cường giả đài quan sát đến, những nhân loại này đều có cơ hồ hoàn mỹ bất tử tính. Mỗi khi bọn hắn tử vong, cũng không lâu lắm bọn hắn liền sẽ lại xuất hiện. Mà lại loại này tử vong không hạn chế với bất kỳ tình huống gì, theo tự sát, được ma thú giết chết nuốt mất, hoặc là được siêu phàm giả dùng các loại biện pháp giết chết, thậm chí là thánh vị chiến trường tác động đến, thậm chí thánh vị công kích đều không thể giết chết bọn hắn, phần tình báo này lúc ấy thậm chí gây nên tinh linh đế quốc quanh động, truyền ngôn có thật nhiều đại quý tộc đại thế gia, còn có thật nhiều thánh vị đều đối những nhân loại này. Đối tạo thành bọn hắn như vậy tình trạng. Năng lực tràn ngập hứng thú, nhưng là không bao lâu, vị tôn giả kia liền trực tiếp thắng được ngân sắc đại địa một trận chiến. Về sau càng là uy áp hồng hoang, tại hắn uy nghiêm hạ, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng cũng không dám nổ đâm, tinh linh tộc cao tầng liền là muốn càng nhiều, lúc này cũng chỉ dám cười làm lành, cái khác là không có chút nào dám đi làm, lại về sau, theo vị tôn giả kia cùng Đông Thiên Nhị Hoàng cùng rơi thấp vĩ độ. Những cái này nhân loại không chết cũng đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lại nghĩ tìm tới bọn hắn cũng là không cách nào. Hạo nghe vậy liền trầm tư, lúc đầu đối với có nhân loại có thể có loại này bất tử tính, hắn là căn bản không có khả năng tin tưởng, nhưng là việc quan hệ đại lãnh chúa. Cái này lại không phải là không được, dù sao đại lãnh chúa sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Ad lúc này liền nói, ta mơ hồ nhớ kỹ, cha ta huynh lúc ấy xưng hô những nhân loại này là phúc mang, tựa hồ là những nhân loại này tự xưng, bọn hắn tự xưng là đệ tứ thiên tai, phúc mang đại quân, bọn hắn thậm chí còn có một số cùng vọng ngôn luận, chỉ là ý nghĩa có chút không hiểu thấu, tỉ như bọn hắn nói, chỉ cần dám sáng thanh máu, ngay cả thần đều dám giết cho người nhìn, tóm lại, như là người khác đoán chừng liền không cách nào có thể nghĩ, nhưng là thiên ngươi khác biệt, ngươi qua được vị. Tôn giả kia Di Trạch cùng trợ giúp. Thậm chí ngươi bây giờ quản chi còn không tính siêu phàm, nhưng là nhục thân thực lực cũng không yếu với cấp 2 cấp 3 chiến sĩ, đây đều là chứng cứ rõ ràng, người khác không cách nào có thể nghĩ, nhưng là đối với ngươi mà nói lại không phải như vậy, có lẽ ngươi có biện pháp để cái này tên là Phúc Mang Đại Quân, rất có thể là vị tôn giả kia lớn nhất ác chủ bài lực lượng thức tỉnh cũng nói không chừng đấy chứ. Hạo khẽ gật đầu, lại khẽ lắc đầu, hắn mở miệng nói, muốn làm đến bất tử, kỳ thật có thật nhiều biện pháp có thể làm được, nhục thể, tinh thần, ma pháp, hoặc là quy tắc một loại. Bất quá tuyệt đại đa số bất tử kỳ thật đều ỷ lại với cường đại đến khép lại tính, cũng chính là tại ngươi giết chết ta trước đó, ta cũng đã khép lại hoàn tất, cái này theo trình độ nào đó đến nói cũng coi là bất tử, nhưng là muốn làm đến như là tượng binh mã như thế bất tử tính, cái này trên cơ bản phi thường khó khăn, cơ hồ không cách nào sản xuất hàng loạt. Dù sao quản chi là lấy anh linh chi thân đến lấy được cái gọi là bất tử tính, cũng không thể nào làm được mấy vạn, mấy chục vạn số lượng. Ngay tại Hạo đang định thao thao bất tuyệt, luận chứng cái này độ khó vấn đề lúc, đột nhiên ma pháp tháp liền có tin tức truyền lại mà đến, trực tiếp liền để Hạo cùng S hai người đều ngu ngơ ở, có mấy chục danh nhân giống như đi vào ma pháp tháp trước, bọn hắn tuyên bố chính mình là Phúc Mang, muốn gặp nơi này trận doanh lãnh tụ. Cho phép bọn hắn ở đây làm nhiệm vụ. Phúc Mang trực tiếp liền đem Hạo cùng Ad đều lôi được cái kinh ngạc. Chương 25, khí vận bộc phát bắt đầu. Trương Hảo Hoáng đang cùng hắn mấy cái đám tiểu đồng bạn đang nói chuyện, đặc biệt là nói đến hắn đã là siêu phàm giả trong chuyện này, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ hưng phấn. Trương Hảo Hoáng hưng phấn nói, ta hiện tại đã trở thành siêu phàm giả, hai ngày này đã tọa thu nạp thiên địa tự do năng lượng, cũng không lại như là trước đó như thế được cách ly, hiện tại mỗi ngày ta thể nội năng lượng đều đang gia tăng, mặc dù ta không cách nào ký ức cái ta siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ là cái gì, nhưng là giảm xuống một chút yêu cầu, trở thành ma pháp sư cũng không phải việc khó gì. Dựa theo ta thực lực bây giờ tăng lên, nhất hơn nửa tháng ta liền có thể vượt qua ma pháp học đồ cấp độ, trở thành cấp 1 ma pháp sư. Nhưng mà này còn không phải ta bình cảnh, mặc dù không nhớ ra được, nhưng là ta hẳn là nhất nhanh có thể trong vòng một năm trở thành truyền kỳ, tới lúc đó, chúng ta tốt xấu không tính là sâu kiến. Mái tóc đen dài nữ hài Tuân Tiểu Vũ cũng là hưng phấn nói, cái này còn không phải mấu chốt à, mấu chốt là cái này giết chóc có thể biến đổi mạnh, chúng ta đều là nhân loại, cùng lãnh chúa đều là đồng tộc, về sau hắn xuất chinh, chúng ta tự nhiên cũng sẽ đi theo. Như vậy không được bao lâu. Chúng ta đoán chừng cũng đều sẽ khôi phục siêu phàm, mà lại chúng ta trước kia khẳng định là siêu cường, thẳng đến chúng ta khôi phục lại chúng ta trước kia thực lực mới thôi, trong lúc này cơ hồ không có bình cảnh, hoặc là bình cảnh cực nhỏ, đây mới là mấu chốt a. Tất cả mọi người là phụ họa gật đầu, trong đội ngũ nhất gầy yếu thần Dương liền mở miệng nói, ai, mấu chốt nhất chính là chúng ta mất đi rất rất nhiều ký ức, cái này vĩnh dạ có vấn đề lớn, bên trong có gì rất nhiều đại cơ duyên. Mà lại tính nguy hiểm cũng là cao nhất, ta có dự cảm, cho dù chúng ta khôi phục lại trước kia toàn bộ thực lực. Tại cái này vĩnh dạ trung cũng sau côn trùng mạnh mẽ không đi nơi nào, không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn chết đi, thậm chí là so vẫn lạc thảm hại hơn, loại thời điểm này, cũng chỉ có dựa vào cái loại này mệnh định chi tử mới có thể còn sống sót. Trương Hảo Hoáng liền câu mày nói, ý của ngươi là nói, nơi này lãnh chúa, tên là thiên nhân loại kia chính là mệnh định chi tử rồi. Thần Dương liền nói, mặc dù ta không nhớ rõ vĩnh dạ các loại tin tức, nhưng là chúng ta liền theo cơ sở nhất đến phân tích tốt, đầu tiên đại tai đại nạn, đặc biệt là diệt tuyệt tính đại tai đại nạn phía dưới. Tất cả sinh mệnh đều sẽ bản năng dãy dụ cầu sinh, cái này là sinh mệnh bản năng, bởi vậy liền sẽ bắn ra thuộc về riêng phần mình tộc quần khí vận đến, nếu là không sinh vật có trí khôn, như vậy bọn chúng sẽ bản năng đem trong tộc thích hợp nhất sinh tồn tiếp cá thể nhóm ra, mặc kệ là đồ ăn cũng tốt, còn là an toàn nơi chốn cũng tốt, còn là gây giống hậu đại cũng tốt, mấy cái này thể đều sẽ có được quyền ưu tiên. Mà sinh vật có trí khôn liền muốn phức tạp tán dương nhiều, nhưng là cả một tộc nhóm y nguyên sẽ bản năng bắn ra khí vận, lấy thiên hướng về trong tộc thiên mệnh chi tử. Cái này tại rất nhiều chủng tộc, rất nhiều thời đại, rất nhiều văn minh trung đều có thể hiện, mặc dù không nhất định mỗi một lần đều thành công, nhưng là không hề nghi ngờ, những cái này thiên mệnh chi tử chính là thụ chủng tộc khí vận chỗ tập trung. Những vật này Trương Hảo Hoán bọn người cũng đều biết, thuộc về bọn hắn trong trí nhớ thường thức giống như tin tức, cũng không tại mất trí nhớ trong hàng ngũ. Thần Dương liền tiếp tục nói, đương nhiên, khí vận chi tử sinh ra bao hàm nhiều loại nhân tố, thậm chí cùng một thời đại, cùng một tình huống dưới sẽ còn sinh ra nhiều cái khí vận chi tử. Lẫn nhau ở giữa thậm chí còn có thể bởi vì lý niệm, tư tưởng mấy cái nhân tố mà lẫn nhau đối địch cũng có thể, đây chính là sinh vật có trí không tính chất phức tạp, bất quá trong đó khả năng nhất thành công, mà sau khi thành công cho tộc đàn hy vọng lớn nhất, tiềm lực lớn nhất, tương lai thành tựu lớn nhất khí vận chi tử, bình thường đều sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, mà các ngươi lại nhìn hiện tại thiên. Thời đại hồng hoang, trí nhớ của chúng ta lưu lại không nhiều, nhưng là chúng ta đều biết, nhân loại là không cách nào thành tựu siêu phàm, đây là thiết luật, mặc dù không dám nói 100% tuyệt đối. Nhưng là cũng ít nhất là 99.9999%. Hơn không biết bao nhiêu cái chính về sau gần như tuyệt đúng, loại tình huống này, nhân loại tao ngộ có thể nghĩ, mà lại đáng sợ nhất chính là, vạn tộc chỉ muốn hòa bình đối đãi nhân loại, chỉ cần không đồ sát nhân loại, như vậy bọn hắn khí vận liền sẽ hạ xuống, cứ như vậy, nhân tộc quả thực sau côn trùng còn không bằng, chính là rác rưởi, chính là vạn tộc trong mắt cần nhất đồ sát đối tượng. Nói đến đây, Thần Dương lại chỉ hướng ma pháp tháp phương hướng nói, lại nhìn ngày này, ta ở đây nói thật, theo hầu thực yếu, chỉ chúng ta thu tập được tin tức cùng giải đến xem. Hắn ban sơ chính là một cái tinh linh tộc cao tầng thu người nuôi giống như hài tử, cụ thể là cái gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, nhưng là kết hợp thời đại này nhân loại bi thảm, nói là hài tử, chỉ sợ là nô lệ, thậm chí là mục đích khác mà thu dưỡng a, hoàn toàn không có theo hầu, hay không có gì lạ gặp, cứ như vậy được thu dưỡng lớn lên, về sau rời đi tinh linh tộc, lúc này mới bắt đầu hiện ra khác biệt, được vị tôn giả kia di trạch, lại phải linh vị ma pháp tháp, lại về sau dưới cơ. Duyên xảo hợp gặp được chúng ta, giải cứu chúng ta, còn tịnh hóa chốn cấm địa này, càng là có gió sau bát trận đồ. Mặc dù chúng ta ký ức thiếu thốn, nhưng là chỉ cần logic suy luận một cái này thiên tuyệt đối không phải người bình thường. Tất cả mọi người là gật đầu, Trương Hảo Hoán liền tiếp lời để nói, cái này chúng ta đã sớm thảo luận qua, hắn tất nhiên là nổi danh người, đặc biệt là vị tôn giả kia di trạch, quản chi là chúng ta mất đi đối vị tôn giả kia toàn bộ ký ức. Nhưng là chỉ từ vị tôn giả này quá khứ đến suy luận liền biết, loại tồn tại này, chính là đến tương lai cũng tuyệt đối là đại nhân vật, thậm chí rất có thể là nhân vật trong truyền thuyết. Thần Dương liền khẳng định nói, chính là như vậy. Hiện tại thiên, kỳ thật có thể duy trì đây hết thảy, là toàn bộ nhờ vị tôn giả kia di trạch đến chèo chống, trong thời gian ngắn còn không sao, nhưng là theo vĩnh dạ hàng lâm, hắn bó tay ở đây. Ngươi nói những cái kia chưởng lực lượng siêu phàm vạn tộc có thể hay không trong lòng có những gì? Khác trả lời, tự mình biết là được, dù sao ta là cảm thấy lâu dài về sau, chắc chắn sẽ ra đại sự mang, huống chi quản chi ngày này anh kiệt vô song, đem đủ loại tai họa đều trừ khử tại ban sơ, nhưng hắn cũng chỉ là phàm nhân không hơn 100 năm mệnh, tại cái này vĩnh dạ vây khốn hạ, 100 năm tính là gì? Hắn một khi chết. Cái này trong cấm địa sẽ như thế nào? Chúng ta nhân loại sẽ như thế nào? Đám người nghe vậy, lập tức đều trầm mặc, vạn tộc đối với nhân loại là như thế nào, bọn hắn đều là lòng dạ biết rõ, cho nên cái này sự thật, một khi thiên không có, nhân loại nơi này đoán chừng khoảnh khắc liền bị đại nạn. Thần Dương liền tiếp tục nói, chính là thời khắc mấu chốt này, hắn lập tức liền biết được giết chóc vạn tộc có thể làm cho nhân loại thành siêu phàm, giết chóc liền có thể đắc lực số lượng, quản chi hắn hiện tại còn không có thành siêu phàm. Nhưng cái này kỳ thật liền cùng số mệnh luận giống nhau. Màu xám khí vận người, cho cái mấy trăm khối tiền liền có thể phát ra một tia trắng, bạch sắc khí vận người, không phải muốn cho ra khỏi phòng sinh, mấy chục vạn mới có thể có một tia đỏ, càng là đi lên càng là khó, đoán chừng ngày này cần muốn thành tựu siêu phàm, còn có phải đợi, nhưng là cho dù lại thế nào mấy cái, có cái này mở đầu, chúng ta nhân loại có siêu phàm, cái này kỳ thật chính là hắn khí vận bừng bừng phấn chấn. Tại cái này vĩnh dạ trung, chúng ta nhân tộc như hạt bụi nhỏ, đã đến diệt tộc thời khắc, mà nhân tộc này đại vận, liền sẽ nhờ vào đó mà bừng bừng phấn chấn. Các ngươi lại nhìn, ngày này tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa lớn, dù sao kế hoạch của hắn chúng ta đều biết, đây quả thực là bày sáng tỏ, hắn chính là muốn giết tên kia thánh vị, nhưng là lấy hiện tại hắn tất cả lực lượng đến xem, cái này căn bản liền không có khả năng, thánh vị cùng phàm nhân là hai cái hoàn toàn khác biệt cấp độ, trừ phi có thể khắc chế đồng thời đối thánh vị tạo thành nhất định phải tổn thương thủ đoạn, không phải số lượng căn bản ngay cả một điểm ý. Nghĩa đều không có, mà thiên muốn thi hành sát thánh kế hoạch, như vậy liền nhất định phải xuất hiện biến số. Hắn khí vận chắc chắn sẽ đột nhiên. Thần Dương liền nhìn về phía ma pháp tháp, sau đó cặp mắt của hắn liền thấy một vòng phản phất không trọn vẹn, lại phản phất nhét đầy toàn bộ thế giới quan cầu, chỉ là lập tức, cặp mắt của hắn liền chảy ra máu tươi, sau đó hắn liền rú thảm lấy lăn lộn trên mặt đất. Một bên khác, Hạo tại ma pháp tháp cổng tiếp đãi cái này mấy chục danh nhân giống như, không đợi hắn mở miệng. Đám nhân loại kia trung liền có người không kịp chờ đợi hỏi thăm hắn có cái gì nhiệm vụ loại hình, đồng thời liền có nhân loại ý đồ vượt qua hắn tiến vào ma pháp tháp bên trong. Nhưng là đi đến một nửa, những nhân loại này liền phản phất được thứ gì ngăn cản đồng dạng, sau đó bọn hắn liền hùng hùng hổ hổ ngồi tại trên bãi cỏ. Cầm đầu mấy người giống như liền đến Hạo trước mặt, bọn hắn ngược lại là không có hỏi thăm nhiệm vụ cái gì, mà là mở miệng hỏi hướng Hạo, bọn hắn phải chăng có thể ở lại đây? Phải chăng có thể ở đây làm nhiệm vụ cái gì? Hạo nhìn xem đám nhân loại kia, nhìn lấy bọn hắn đầy người phế phẩm, nhìn lấy trang bị của bọn họ, cùng nhìn lấy bọn hắn các loại không thể tưởng tượng biểu hiện, cái này thật sự là cực giống Ed nói tới Phúc Mang. Đều là như vậy tinh thần. Ân, bệnh tâm thần tinh thần. Hạo hiện tại đầy trong đầu dấu chấm hỏi, thậm chí nếu là có thể, tóc của hắn đều sẽ bày biện ra dấu chấm hỏi dáng vẻ. Thậm chí trên đầu phương đều sẽ xuất hiện dấu chấm hỏi hư ảnh, hắn thật hết sức muốn hỏi một chút, đám nhân loại kia đến cùng là từ đâu mà đến, bọn hắn là như thế nào tiến vào trong cấm địa phong tỏa thế nhưng là ngay cả thánh vị đều không thể tùy tiện tiến vào a, còn có, những nhân loại này tất cả đều là phàm nhân, đều không có bất kỳ cái gì siêu phàm chi lực mang theo. Như vậy bọn hắn là như thế nào tới gần ma pháp tháp phụ cận? Ma pháp tháp giám sát công năng chẳng lẽ là giấy hay sao? Rất nhiều dấu chấm hỏi, đến mức Hạo trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì, ngược lại là nhóm nhân loại này, bọn hắn lúc này bỗng nhiên thu được hệ thống tin tức. Thu hoạch được siêu cấp liên hoàn phó bản trận doanh lãnh tụ công nhận, có thể ở chỗ này mở ra điểm phục sinh. Hạo vừa vặn chỉnh lý tốt trong đầu một đoàn đầy rối, đang định mở miệng hỏi thăm, liền nghe được cái này mấy chục cái nhân loại bỗng nhiên lớn tiếng reo hò lên, sau đó từng cái đều dùng phản phất sói ánh mắt nhìn hắn. Lãnh tụ đại nhân a, van cầu ngươi để chúng ta ở đây làm nhiệm vụ đi, ngươi ban bố nhiệm vụ chúng ta nhất định ưu tiên hoàn thành, ngươi xem ai khó chịu liền nói cho chúng ta biết, chúng ta đem hắn đầu sách cho ngươi. Đúng a, nhiều tuyên bố một chút rõ ràng minh bạch nhiệm vụ đi, van cầu, tỉ như đem ai giết chết, sách đầu, răng, lỗ tai cái gì trở về giao nhiệm vụ, hoặc là đi chỗ nào lấy cái gì, tuyệt đối không nên tuyên bố những cái kia phản phất đoán như mê nhiệm vụ a. Lãnh tụ ba, ta nhất ngoan, nhất định muốn đem tốt nhiệm vụ lưu cho ta a. Hoa ác. Hạo cảm thấy đầu óc càng hỗn loạn, những người trước mắt này giống như phản phất mang theo ăn mòn đồng dạng. Cùng bọn hắn ở chung lâu, cho người một loại chính mình đang trở nên tinh thần cảm giác, hắn liền vô ý thức phải nói, có thể làm nhiệm vụ, nhưng là... Sau đó hắn vừa dứt lời, liền có một đạo không hiểu ba động theo trong cơ thể hắn truyền ra, cái này ba động cực kỳ mịt mờ. Không có bất kỳ người nào phát giác được, sau đó ngay tại hắn không thể tưởng tượng nổi chú mục trung, bọn này, tinh thần, vô cùng nhân loại vui vẻ trung, một tòa nhìn tràn ngập công nghệ cao cảm giác cánh cửa, ngay tại ma pháp tháp xa xa trên đất trống bay lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.